Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 ngươi trên mặt có ít đồ. Phu lấy đồng vì kính, có thể chính áo mũ lấy sử vì kính, có thể biết rõ hưng thay lấy làm người kính, có thể biết được mất, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Lý Thế Dân cái này một mặt nhân kính. Làm một người tốt. Sau cùng Ngụy Trinh ôm Lý Mục mỹ hảo mong ước, trong ngực cất giấu Lý Mục tặng cái này một bộ chữ cũng là đắc ý rời đi hoàng cung. Đối với hắn mà nói, lần này thu hoạch là cực kỳ to lớn, không chỉ có tìm về sơ tâm, vẫn tìm được ngày sau mục tiêu. Đương nhiên càng quan trọng hơn lại là thu được đại đường vị thứ nhất thư pháp tông sư phần thứ nhất bản thảo, cái này càng là rất thoải mái. Mà hoàng cung đại nội trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Lý Thế Dân cùng Lý Mục hai người. Lý Thế Dân một mặt thần sắc khó phân biệt nhìn lấy Lý Mục. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình tìm kiếm nhiều năm như vậy nhi tử, bà chít chít một chút biến thành thư pháp tông sư, bà chít chít một chút lại có thể nói ra lấy làm người kính như vậy cơ trí danh ngôn. Nếu không phải nhìn thấy Lý Mục chỉ là một cái 7 tuổi hài tử, mà lại chính mình tra khắp cả hết thảy tin tức, 100% có thể xác định Lý Mục là con của mình. Bằng không Lý Thế Dân đều muốn hoài nghi cái này con mẹ nó là tới mưu đoạt hoàng vị nữa nha. Mục Nhi, ngươi là từ chỗ nào học được những đạo lý lớn này đây này? Còn có ngươi cái này thư pháp ra sao chỗ học được? Lý Thế Dân một mặt nghi hoặc nhìn Lý Mục, trong lòng càng là tràn đầy hoài nghi, mẹ nó, coi như hắn có thể 100% xác định Lý Mục là con trai mình. Nhưng vạn nhất hắn cũng là bị người phái tới mưu đoạt hoàng vị đây này. Dù sao, Lý Mục hiện tại biểu hiện ra, hoàn toàn liền không giống như là một cái 7 tuổi hài tử. Đơn giản cũng là quá ưu tú được không? Liền đồng dạng người trưởng thành cũng không sánh bằng hắn được không? Bắt đầu so sánh, chính mình cái này một đám nhi tử tất cả đều là rác rưởi. Làm chủ yếu nhất cũng là Lý Mục trước đây là một tên ăn mày nhỏ. Một tên ăn mày nhỏ vậy mà lại ủng có như thế thư pháp cùng năng lực. Cái này có thể không cho Lý Thế Dân hoài nghi sao? Thời khắc này Lý Mục chính đắm chìm trong cùng hệ thống tranh luận bên trong. Cái này cay gà hệ thống, đang nói xong chính mình hoàn thành nhiệm vụ về sau, thuận tiện vẫn trực tiếp cho mình rút một cái phần thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống giúp ngài rút một cái phần thưởng. Ân, khen thưởng là tông sư cấp chủ nghệ. Người con mẹ nó, mau mau cút, bì thần hệ thống, người bì là dùng ở chỗ này sao? Người đây là xâm phạm ta chủ quyền. Đinh, thoảng qua lược có tức hay không? Có tức hay không? Lý Mục cũng là chịu phục. Còn có loại này hệ thống. Tại đối mặt Ngụy Trinh thời điểm, không phải phải tự làm một người tốt cũng không bì một chút. Đến chính mình chỗ này, cứ như vậy ra, đơn giản cũng là lấn thiện sợ ác a. Mục Nhi, Lý Thế Dân gặp Lý Mục vẫn đang sững sờ bên trong. Hoàn toàn không có phản ứng mình. Cũng là sở trường hơi hơi đẩy Lý Mục một chút, đem Lý Mục gọi tỉnh lại. A, thế nào Lý Thế Dân? Lý Mục lóe ra một đôi mắt to, một mặt mê mang nhìn lấy Lý Thế Dân. Không biết Lý Thế Dân hảo hảo mà vì sao muốn đẩy chính mình. Lý Thế Dân ngược lại không có để ý, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Chấm là hỏi ngươi, cái này thư pháp cùng lần này đại đạo lý là ai dạy ngươi? Lý Thế Dân ngươi trên mặt có ít đồ a. Lý Mục lại là một mặt kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân. Như chính mình ưu tú như vậy người. Cái này làm sao có thể có người có thể thành vì sư phụ của mình đâu. Giờ phút này cũng là đưa một cái tay nhỏ. Chỉ Lý Thế Dân mặt. Tựa hồ nhìn thấy cái gì? Ếch, có đồ vật gì sao? Ở chỗ này sao? Lý Thế Dân hơi có chút mê mang đưa tay ở trên mặt sờ lấy. Chính mình vừa mới liền ngồi ở chỗ này cái gì cũng không có làm a. trên mặt làm sao lại hội dính vào đồ vật. Là có chút ngốc a. Giống ta ưu tú như vậy người, người nào có thể dạy ta? Đương nhiên là ta tự học thành tài. Lý Mục một mặt kiêu ngạo nói. Phốp, người đứa nhỏ này. Lý Thế Dân cũng là cười một tiếng, vẫn trên mặt có ít đồ, có chút ngốc, thuyết pháp này vẫn chưa từng nghe qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình quả thật vẫn rất ngốc. Lý Mục thư pháp thế nhưng là tông sư cấp. Tông sư cấp thư pháp toàn bộ đại đường liền không tìm được người thứ hai đến rồi. Cho nên, chính mình thật sự chính là suy nghĩ nhiều quá. Khả năng thật Lý Mục trời sinh kỳ tài đi. Bì thần hệ thống, khen ta sửa lại Lý Thế Dân ý nghĩ. Kỳ thực, dựa theo bình thường tới nói, một cái tông sư cấp lão đại, như thế nào đi nữa đều nhất định muốn có một cái sư phụ. Thư pháp nhập môn nhưng không có đơn giản như vậy, mà lại đằng sau luyện chữ thiếp hao phí bút mực giấy nghiên càng là nhiều vô số kể. Nào có đơn giản như vậy? Bất quá, không chịu nổi hệ thống cái này bác trực tiếp cải biến Lý Thế Dân tư tưởng đâu. Ha ha ha, Mục Nhi thật giỏi, ngày mai chấm liền sắc phong ngươi làm thất hoàng tử. Lý Thế Dân cười ha ha, vì chính mình sở hữu như thế một đứa con trai mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn Lý Thế Dân, vậy ta cũng có phòng ốc của mình ở sao? Lý Mục tự nhiên là vô cùng vui vẻ, mẹ nó. Cuối cùng là thất hoàng tử, ngày sau còn có thể phong cái vương gia, cái này thật là đắc ý. Trọng điểm thân là hoàng tử, tại hoàng cung liền có thể nắm giữ một cái sân nhỏ a. Mẹ nó, cái này thả đến bây giờ có thể bán tốt vài ước đâu. Vậy dĩ nhiên, chấm trả lại hội an bài cho ngươi mười mấy cái hầu hạ thị nữ. Ngươi có thể chính mình qua chọn lựa. Thế nào? Phụ hoàng đối ngươi tốt đi. Mục Nhi ngươi nhìn không nguyện ý gọi chấm phụ hoàng. Phụ hoàng cũng không so đo với ngươi. Không bằng ngươi viết một bộ chữ cho phụ hoàng như thế nào. Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn lấy Lý Mục. Trong lòng còn băn khoăn Lý Mục chữ. Cái này xấu kim thể thấy một lần cũng là khó mà quên. Hai chữ muốn. Hắc hắc. Lý Thế Dân ngươi trên mặt lại có chút đồ vật. Phi, ngươi đứa nhỏ này, phụ hoàng cũng không ngốc đâu. Không, là có chút đẹp mắt. Hì hì ha ha, Lý Mục cười hì hì chạy ra ngoài. Nhượng Lý Thế Dân cũng là thoải mái cười to. Có như thế một đứa bé thật vui vẻ à. Hệ thống, qua 2 năm ngươi lại vui vẻ một cái thử một chút. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.